Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 356, thế lực của anh. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, Bắc Minh Dạ cũng không có đem Danh Khả như thế nào. Chỉ là thời điểm rời khỏi phòng được bao nhàn nhạt nói một tiếng. Bắt kịp, cô liền vẫn cúi đầu đi theo sau lưng anh. Trong lòng Thủy Chung có vài phần bất an. Hiện tại đã không nghĩ chuyện tình danh san. Nghĩ là vận mệnh chính mình kế tiếp, anh vào một cái gian phòng được bao khác, chỉ là thời điểm đi vào nhìn thấy trong phòng được bao sương khói tràn ngập. Sắc mặt khẽ biến thành hơi trầm xuống, anh bỗng nhiên nói, đổi chỗ ngồi, không quá bao lâu 7-8 người tại trong phòng bao riêng đồng loạt vào một cái phòng được bao khác. Một cái nam nhân to con vừa mới ngồi xuống liền từ trong túi lấy ra thuốc lá muốn đốt. Ánh mắt Bắc Minh Dạ lạnh như băng quét tới đây. Anh ta chấn động, tay run lên, điếu thuốc trong tay kia thiếu chút nữa rớt tiếp xuống. Ánh mắt Bắc Minh tiên sinh muốn bức người như vậy hay không? Không cho anh ta hút thuốc nói thẳng là được. Cũng không biết lực sát thương đạo nhãn quang chính mình thật sự quá lớn. Bị anh quét mắt một vòng như vậy, ngay cả tính mệnh đều đã ngắn vài năm, thấy to con đều đã sợ tới mức đem thuốc lá thu lại. Vài người khác rộn rạo lại càng không dám sằng bậy, trách không được muốn đổi địa phương. Thì ra là ngại trong phòng được bao bọn họ vừa rồi vị thuốc lá quá nặng rồi. Mặc dù mọi người không có nhìn rõ ràng, nhưng tầm mắt vẫn lại là nhịn không được rơi vào tiểu nữ nhân bên người Bắc Minh Dạ. Cô vẫn biết vâng lời đi ở bên cạnh Bắc Minh Dạ. Cực kỳ rõ ràng cho thấy nữ nhân của anh. Nhưng hai người không có bất luận cái tư chi tiếp xúc gì. Bọn họ cũng không biết quan hệ bọn họ cụ thể như thế nào. Bên trong này duy nhất cảm kích chỉ có A Kiều. Nhìn thấy Danh Khả cô ấy vốn định chào hỏi. Chỉ là nhìn hai người một cái. Bỗng nhiên liền cảm giác không khí tiên sinh cùng Danh Khả trong lúc đó tựa hồ không quá đúng lắm. Chào hỏi mà nói liền cũng mắc kẹt ở trong cổ bị nuốt trở vào. Hư cũng không dám loạn hư, Mục Nhất lại đã đổi mới mâm đựng trái cây, lại thay đổi cái rượu khác tới đây, mới đem micro lấy đến bên người Danh Khả, cười nói, Danh Khả tiểu thư, tới ca hát đi, A Kiều cũng nhìn cô, cười gật gật đầu, thanh âm khả khả dễ nghe, chúng ta ca hát đi, Danh Khả đem micro nhận lấy, ngẩng đầu nhìn Mục Nhất một cái. Một hồi lâu mới nhớ tới chính mình khi nào thì gặp qua anh ta. Lại nhìn mọi người chung quanh, trong lòng mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, thì ra là người trên đảo. Cô từng theo Bắc Minh Dạ lên đảo, mặc dù chỉ là một đêm, nhưng là nhận thức vài người rồi. Micro cầm ở trong tay cũng không dám hát, chỉ là cầm, không quá bao lâu cửa phòng được bao bỗng nhiên bị mở ra. Quét xuống bóng dáng thon dài từ bên ngoài tiến vào, ngẩng đầu vừa thấy, mặt mày hồ đồ sáng lên, nhất thời kinh hô, khả khả, ngươi cũng ở trong này, bỗng nhiên liền cảm nhận được một đạo ánh mắt lạnh như băng rơi vào trên thân mình. Hồ đồ nhịn không được dùng mình một cái, vội vàng cúi đầu ngay cả nhìn cũng không dám nhìn cô một cái. Miệng cũng nhất thời thay đổi, Danh Khả tiểu thư, cô cũng đến đây. Danh Khả gật gật đầu, biết anh ta sợ cái gì. Trên thực tế cô ngồi ở bên người Bắc Minh Dạ, cũng bị cỗ hàn ý anh bỗng nhiên dâng lên sợ tới mức không nhẹ. Ngón tay dài căng thẳng, nắm micro trong tay, âm nhạc chảy theo dòng. Cô lại vẫn lại là không dám mở miệng đi hát, nghĩ đến Danh Khả tiểu thư tại bên người tiên sinh đã hơn 2 tháng. Thời gian qua thực nhanh, Mục Nhất nghiêng về một phía rượu. Vừa tìm đề tài, nhớ ngày đó lần đầu tiên gặp Danh Khả tiểu thư, trường học còn không có nghỉ đi. Danh Khả hơi run sợ giật mình, nhìn anh ta một cái, lại nhìn mọi người, bỗng nhiên liền nghĩ tới. Thì ra thời điểm lần đầu tiên cô bị Hứa Thiệu Dương mang theo đi vào phòng được bao ném cho Bắc Minh Dạ. Trong phòng được bao chính là vài người này, chỉ là lúc ấy tâm hoảng ý loạn căn bản không kịp đem nhóm người ghi ở trong lòng. Hiện tại bị nhắc đến mới bỗng nhiên nhớ tới, thì ra thật sự đã qua hơn 2 tháng, thời gian qua được quá nhanh, thoáng chớp mắt liền đi qua, cô đi theo bên người Bắc Minh Dạ cũng sắp 3 tháng rồi. Hiện tại nhắc tới những thứ này, thật cũng bất giác không chịu nổi, bởi vì thời điểm mọi người nhìn cô, ánh mắt đều đã cực kỳ ôn hòa, không có nửa điểm ý tứ cười nhạo xem thường, đầu lông mày nâng lên, nhịn không được lặng lẽ nhìn Bắc Minh Dạ một cái, anh nhưng chỉ là tiếp nhận rượu đỏ mục nhất đưa qua. Giương tay đem chén rượu bị anh rót vào, Tửu Lượng tiên sinh trời sinh chính là tốt, chúng ta những người này thúc ngựa đều đã đuổi không kịp. Cái nam nhân to con muốn hút thuốc kia nhìn Danh Khả. Tự giới thiệu nói, ta gọi là Hậu Thất Giới. Bọn họ đều đã bảo ta khỉ miệng rộng. Danh Khả tiểu thư về sau đều đã bảo ta khỉ miệng rộng là được. Ba chữ khỉ miệng rộng kia nên là tốt hơn. Anh ta cười đến thật thà phúc hậu. Danh Khả đã có điểm buồn cười. Nếu không phải Bắc Minh Dạ ở trong này, cô thật sự sẽ cười ra tiếng. Khỉ miệng rộng, thiệt thòi bọn họ nghĩ dạng tên vậy, lại nhìn anh ta há miệng kia, tựa hồ thật sự không nhỏ, thấy cô vụng trộm đánh giá chính mình, Hậu Thất Giới gãi đầu, cười đến ngại ngùng, ta mặc dù miệng lớn, nhưng là cực kỳ có thể giữ bí mật, người nếu là có bí mật lặng lẽ nói với ta, ta cam đoan sẽ không nói cho người thứ ba, Danh Khả rốt cục vẫn lại là nhịn không được hi hi một tiếng bật cười. Hậu Thất Giới nói chuyện thật là có ý tứ, bất quá cô cũng chỉ là nở nụ cười một tiếng liền không dám lại làm can. Dù sao nam nhân bên người vẫn không nói gì, cô không biết anh đối với việc chính mình mang thai này rốt cuộc tán đi không? Nam Hải ngồi ở bên cạnh Hậu Thất Giới hướng cô cười. Cũng tự giới thiệu nói, ta gọi là Đông Ly, tất cả mọi người bảo ta Ali. Danh Khả tiểu thư cũng bảo ta Ali liền hảo. Danh Khả hướng anh ta cười cười. Bên kia Mục Nhất luôn luôn giới thiệu cô nói. Khỉ miệng rộng là bộ trưởng bộ phận bảo vệ công ty. Trong tay vô số tinh anh. Về sau Danh Khả tiểu thư muốn làm những chuyện gì. Thời điểm cần dùng đến nhân thủ. Một cái điện thoại cho anh ta. Cam đoan có thể xử lý sự tình được vừa lòng cho cô. Không sai, nhất định phục vụ đúng chỗ, tuyệt không làm cho Danh Khả tiểu thư thất vọng, khỉ hướng cô kính cái lễ, giống như quân nhân nhìn thấy thủ trưởng như vậy, hành động này lại khiến Danh Khả nhịn không được nở nụ cười. Chỉ là không dám cười ra tiếng, Mục Nhất vừa thấy Đông Ly liếc mắt một cái, lại giới thiệu nói, Đông Ly phụ trách giao tiếp mỗi cái thế lực huynh đệ Đông Lăng. Nhận thức người cũng là không ít. Về sau gặp được cái gì phiền toái gọi cú điện thoại cho anh ta. Chấm, ta cam đoan giúp ngươi đem tất cả phiền toái giải quyết. Đông Ly cười đến thành khẩn. Chấm, nếu như cái hỗn hỗn nào trên đường khi dễ cô, trực tiếp báo ra tên của ta. Người trên chỉ cần có uy tín danh dự, ít nhiều sẽ nể mặt một tí. Danh Khả gật gật đầu, nói với hắn câu cảm ơn. Mặc dù cô không biết sau này mình có thể dùng được bọn họ hay không. Bất quá nhìn ra được vài người này lúc nói chuyện cùng cô là thật tâm. Bọn họ cho rằng cô là nữ nhân Bắc Minh Dạ, nhưng bọn họ không biết Bắc Minh Dạ đã chán ghét cô. Hiện tại cô hoài hài tử Bắc Minh Dạ, anh nếu không muốn đứa nhỏ này, đại khái ngay cả cô cũng không được thôi. Đáy mắt quét xuống u ám không tự giác hiện lên. Điểm ấy u ám vẫn lại là để cho A Kiều thấy được. A Kiều trừng mắt nhìn cô, nhịn không được hỏi, Khả Khả có phải có tâm sự hay không? Hôm nay gặp ngươi tựa hồ không quá cao hứng. Cách chương.